Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 121, chương 121, ấm lòng. Một bên Cao Dương cảm giác được kia mặt, tầm mắt không có. Lúc này mới nhỏ giọng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy Tô Linh ngày thường lãnh đạm, thực tế thực hảo ở chung. Nhưng là ngẫu nhiên lộ ra cái loại này khí thế, tổng làm hắn có loại cả người lạnh băng không thể động cảm giác. Quả thực quá dọa người. Mau đi học thời điểm, phòng học cửa sóng vai đi tới ba người. Đúng là Cố Quân, Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi. Cảm giác phòng học không khí bất đồng. Ba người cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn đến vị trí thượng Tô Linh khi biểu tình khác nhau, thần sắc nhất phức tạp đương thuộc Cố Quân. Hắn hiện tại căn bản không biết như thế nào đi đối mặt nàng. Cố Văn Bác sau lại đã minh bạch nói qua là hắn. Hắn cùng Tô Linh căn bản không phải hắn tưởng cái loại này quan hệ. Biết cái này đáp án khi Cố Quân chỉ cảm thấy hổ thẹn. Bất quá trong lòng thế nhưng càng có rất nhiều may mắn. Biết chính mình cái này ý tưởng khi hắn cũng hoảng sợ, đến nỗi nguyên nhân hắn thế nhưng không dám tưởng đi xuống. Ba người chợt trở lại vị trí, phòng học không khí tựa hồ càng thêm đọng lại. Cũng may không bao lâu Trương Mị Diễm tiến vào, bọn học sinh lúc này mới sinh động lên. Mỗi cái ngày thứ hai buổi sáng đệ nhất tiết khóa đều là chủ nhiệm lớp. Đây là mỗi cái lớp quy định. Trương Mỹ Diễm lễ hành quan tâm vài câu, sau đó hỏi cập bọn học sinh học tập trạng thái. Cuối cùng một chút thời gian không chậm trễ tiến vào chính đề. Đệ nhất tết nhất khóa, Trương Mỹ Diễm thu thập thứ tốt, chợt mở miệng, Tô Linh, cùng lão sư ra tới một chút. Trương Mỹ Diễm tìm Tô Linh nói chính là xin nghỉ sự tình. Lúc trước Tô Linh xin nghỉ Trương Mỹ Diễm cũng không đáp ứng. Vì thế nàng chỉ phải nói chính mình bệnh tim sự tình. Rốt cuộc loại sự tình này giáo y đã biết. Trường học biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc trước nghe thấy cái này tin tức, Trương Mỹ Diễm sửng sốt ước chừng một hồi lâu. Sau đó không nói hai lời đồng ý xin nghỉ. Lần đầu Tô Linh cảm thấy cái này bệnh vẫn là có chút tác dụng. Phòng học văn phòng, lúc này tan học thời gian các lão sư phần lớn đều ở. Tô Linh tiến vào, đó là có mấy cái lão sư quan hỏi. Tô Linh, xin nghỉ đã trở lại, thân thể không có việc gì đi. Lúc này mở miệng đúng là Hứa Khánh chủ nhiệm lớp, lời nói đối Tô Linh nhưng thật ra thật sự quan tâm. Đã không có việc gì, Tô Linh trả lời, theo sau còn có mấy cái lão sư, bởi vì phía trước Tô Linh học tập tình huống, bọn họ đối Tô Linh ấn tượng không tồi, Tô Linh đều là gật đầu trả lời, chờ tới rồi Trương Mỹ Diễm vị trí. Cơ hồ một vòng người đều hỏi qua tới. Trương Mỹ Diễm vô tình ngẩng đầu nhìn đến Tô Linh bất đắc dĩ biểu tình, nhưng thật ra nhịn không được một nhạc. Đại gia đây là quan tâm ngươi, bệnh của ngươi ta đã cấp trong ban học sinh nói. Chuyện lớn như vậy lúc trước thế nhưng chưa cho lão sư nói. Ngươi đứa nhỏ này nha, ngươi nói vô tâm người nghe cố ý. Trương Mỹ Diễm lại là thở dài lại là lắc đầu. Tô Linh lại là trong lòng một đột. Từ tiến phòng học liền có nghi hoặc. Rốt cuộc có đáp án. Trách không được kia hai nữ sinh sẽ nói như vậy. Còn có Cao Dương tên kia. Nói một nửa nói. Trách không được mọi người xem ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái. Lại có chút quen thuộc. Nguyên lai lúc trước hắn từ Cao Dương trong mắt xem qua đồng dạng đối Triệu Dịch Chi biểu hiện ra tiếc hận, nguyên lai là ở đáng thương nàng. Ngươi làm sao vậy? Trương Mỹ Diễm xem nàng cảm xúc không đúng, cho rằng chính mình nói vấn đề, vội nói, Ngươi không cần lo lắng đại gia sẽ bài xích ngươi. Ta giáo học sinh ta rõ ràng. Bọn họ vẫn là thực không tồi. Về sau có bọn họ chiếu cố, ta cũng yên tâm. Nói nàng lại ân ủi Tô Linh một trận. Cái gì bệnh tim không đáng sợ. Học tập có thể thả lỏng trong vòng. Không có chỗ nào mà không phải là lo lắng Tô Linh bởi vì cái này bệnh cấp chính mình áp lực. Cảm ơn, ta minh bạch, rời đi phòng học văn phòng. Tô Linh có thể cảm giác mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm lửa nóng. Nàng đạm nhiên xuyên qua này đó tầm mắt, chờ ra phòng, lại không khỏi xoa ấn đường sầu lên. Nhất ban trong phòng học, mấy cái học sinh vây quanh nói cái gì. Tô Linh vào cửa khi, ẩn ẩn nghe được nàng tên. Dương mắt nhìn lại, kia mấy người đã là phản ứng nhanh chóng từng người tan đi. Nàng làm bộ không biết, trở lại chỗ ngồi, vừa lúc nhìn đến Cao Dương ở viết cái gì. Cao Dương, dưới lầu có người kêu ngươi, cửa có người hô to một tiếng. Cao Dương thuận thế buông bút, chạy đi ra ngoài, tới, Tô Linh chợt trở lại vị trí. Đảo không phải nàng cố ý đi xem, mà là Cao Dương gia hỏa này vỡ một nửa nằm xoài trên Tô Linh góc bàn. Nàng dư quang lướt qua, vốn tưởng rằng là Cao Dương viết nhật ký, lại nhìn đến nội dung khi biểu tình ngẩn ra, bệnh tim người cấm kỵ đồ ăn, thiếu mỡ, thiếu đường phân, về sau không thể cấp Tô Linh này đó đồ ăn vặt. Bệnh tim người cấp cứu thi thố, người bệnh bình phóng, nhẹ chùy ngực, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tô Linh chưa bao giờ có loại cảm giác này. Trong lòng một đạo dòng nước ấm lướt qua, trực tiếp ấm áp toàn bộ thân thể. Cao Dương từ cửa tiến vào, Tô Linh bình phục tâm tình, đem vở hơi chút vừa động qua đi. Giả vờ lấy ra sách vở đang xem monster này một buổi sáng. Tô Linh khó được không nghe đi vào lão sư khóa. Tan học ra nhất ban đồng học. Phảng phất là đối mặt một cái hiểu biết nhiều năm bằng hữu. Đối Tô Linh biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nhiệt tâm ở nơi nhìn này đó đơn thuần gương mặt. Tô Linh hơi hơi tác động khóe môi. Từ nhã. Đang xem cái gì như thế nào xuất thần. Giữa trưa thập phần, học sinh đều đi nhà ăn ăn cơm. Vương Tư Nhã nhìn đại môn phát ngốc. Bên cạnh cách ban bạn chơi cùng thò qua tới. Nói giỡn dường như nói xong lời nói. Tầm mắt đi theo nhìn cửa. Nhưng này vừa thấy tức khắc tươi cười cứng đờ. Văn Lệ, người ngẩn người làm gì? Vương Tư Nhã bị người trêu ghẹo. Bất chấp xem ái mộ nam nhân, lại phát hiện bằng hiệu lại xem qua đi, nhịn không được lắc lắc đối phương cánh tay, lại thấy đối phương sắc mặt không đúng. Ngươi làm sao vậy? Hà Văn Lệ đột nhiên cắn răng hỏi Vương Tư Nhã. Cái kia nữ sinh ngươi nhận thức? Tất cả mọi người đều nhận thức nha. Nhất ban Tô Linh, nàng trong khoảng thời gian này thực nổi danh ngươi không biết sao? Vương Tư Nhã kinh ngạc nói, nguyên lai thật là nàng. Hà Văn Lệ vĩnh viễn sẽ không quên lần đó ở di động cửa hàng nhục nhã. Lúc trước nghe thẩm thần hô qua Tô Linh tên, tìm người đi tam trung đổ qua Tô Linh. Nào biết khi đó Tô Linh đã ly giáo. Phía trước cũng nghe qua trường học có cái kêu Tô Linh đánh Vương Thiên. Lúc ấy nàng không nghĩ tới một khối. Không nghĩ tới thế nhưng thật là nàng, gương mặt kia cho dù đốt thành tro, Hà Văn Lệ cũng sẽ không quên. Văn Lệ, ngươi cùng Tô Linh, nhận thức. Hà Văn Lệ lúc này biểu tình là người đều nhìn không ra mặt trên hận ý tới. Vương Tư Nhã suy nghĩ nhiều lần quay vòng, làm bộ lơ đãng nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi nói ta thích nam sinh sao? Ân, thời gian này nói cái này, Hà Văn Lệ rõ ràng không phản ứng lại đây, Vương Tư Nhã lại ngượng ngùng nhìn mắt đại môn địa phương. Kỳ thật, ta mới vừa xem không phải Tô Linh, mà là nàng bên cạnh Hứa Khánh. Ta cũng không biết chính mình như thế nào chú ý tới hắn. Chỉ là hắn giống như có ái mộ người. Nói lên cái này, Vương Tư Nhã đáy mắt hiện lên một tia cô đơn. Vì thử Hứa Khánh hay không có bạn gái, hắn cố ý tiếp cận Hứa Khánh mấy cái bằng hữu, lại nghe nói cũng có nhìn đến hắn cùng một người nữ sinh đi rất gần. Hơn nữa lần này xin nghỉ, Vương Tư Nhã lưu ý đến Tô Linh đồng dạng không ở trường học. Tuy rằng không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, nàng cũng không thể nề hà, nhưng là trong lòng lại có vài phần không phục. Nàng tự nhận là không cần Tô Linh kém. Hơn nữa theo nàng biết, Tô Linh cùng Nhất Ban Cố Quân quan hệ không giống tầm thường. Nói không chừng nàng chỉ là cố ý đùa bỡn Hứa Khánh. Nàng thấy nhiều loại này nữ sinh, mặt ngoài trang đến cao lãnh, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều thâm trầm. Hết chương.